Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 244, Phi Phượng Cốc, góc truyện audio.com. Chấm, bất kể nói thế nào, thất thúc, tộc nhân bên ngoài ra thời điểm, vẫn là phải gia tăng chú ý, Vương Trường Sinh có chút không yên lòng dặn dò. Ta đã phân phó, vô cớ không được tự tiện rời đi phường thị, có việc muốn rời khỏi, nhất định phải kết bạn đồng hành. Trường Sinh, Như Yên, ra cái này việc sự tình, các ngươi có thể hay không muộn một chút rời đi, nếu là xảy ra đại sự gì, cũng tốt ứng đối. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng, coi như Vương Minh Trung không nói, hắn cũng sẽ không vội vã rời đi. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền xuống đi nghỉ ngơi. Phu quân, ngươi nói không có chuyện gì muốn phát sinh đi. Làm sao trùng hợp như vậy? Ở thời điểm này xuất hiện một cái phần hương giáo. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chúng ta rời đi thời gian đẩy về sau từ một đoạn thời gian. Không có việc gì rồi lên đường. Nhân cơ hội này, ta thử một lần luyện chế nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh đã có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Huyền băng kỳ đã tăng lên tới thượng phẩm pháp khí. Đồng thời luyện vào nhị giai thượng phẩm băng giao tinh hồn. Từ hắn có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí. Lại đến thượng phẩm pháp khí. Trong lúc đó đi qua hơn 20 năm. Bởi vậy có thể thấy được luyện khí độ khó chi cao. Có chút tiếc nuối là, hắn chưa có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Hơn một tháng sau, phần hương giáo hủy diệt tin tức liền truyền đến Thanh Nguyệt phường thị. Trải qua ngũ tông thẩm tra, cá biệt tà tu đánh lấy phần hương giáo lá cờ. Ý đồ nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Tuy nói phần hương giáo hủy diệt, ra ngoài cẩn thận, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Thanh Nguyệt phường thị lưu thêm 2 tháng. Vương Thanh Thiến đi theo Vương Minh Mai học tập luyện chế khôi lỗi thú. Nàng hoạt bát hiếu động. Vương Minh Mai cũng rất thích nàng. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Trung chào hỏi một tiếng. Cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Nguyệt phường thị. Ngu quốc là thái nhất tiên môn khống chế vài cái cỡ lớn quốc gia một trong. Đất rộng nhiều người. Quảng cáo. Ly Giang là ngu quốc cảnh nội đệ nhất đại giang. Đi ngang qua hơn phân nửa ngu quốc, đường thủy giao thông phi thường tiện lợi. Một đầu màu lam thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống. Thân thuyền trên có khắc một đóa màu lam liên hoa. Màu lam thuyền nhỏ bên trong có một nam một nữ. Nam thân tại cao gầy. Người mặc màu lam nho sam. Nữ người mặc tử sắc váy dài. Làn da tuyết trắng. Thiếu phụ cách ăn mặc. Trong ngực ôm một cái dài nửa trượng màu xanh tì bà. Phía trên có một cái màu xanh liên hoa tiêu ký. Chính là Vương Trường Sinh vợ chồng. Lúc này, bọn hắn đã rời đi Ngụy Quốc 3 năm. Thiên địa linh thủy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cỡ lớn phường thị xuất hiện thiên địa linh thủy tỷ lệ lớn hơn một chút. Ngu quốc cảnh nội có một tòa cỡ lớn phường thị Phi Phượng Cốc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mục tiêu của chuyến này chính là Phi Phượng Cốc. Tiếng tỳ bà thanh thúy êm tai, để cho người ta nghe tâm tình vui vẻ. Vương Trường Sinh cầm trong tay một bản màu lam thư tịch, nhìn say sưa ngon lành. Một chén trà thời gian về sau, Lam Liên Chu đi vào một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi. Vương Trường Sinh đột nhiên để tay xuống thượng thư tịch. Một đạo pháp quyết đánh vào dưới thân Lam Liên Chu phía trên. Lam Liên Chu quang mang phóng đại, lập tức đằng không mà lên. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ đáy sông vỡ ra, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn màu lam cự mãng. Há mồm phun ra mấy chục đạo màu lam thủy tiễn, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nhìn khí tức, màu lam cự mãng là một cái nhị giai hạ phẩm yêu thú. Uông Như Yên đôi mắt đẹp lướt qua một vòng hàn quang. Ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Tiếng tỳ bà trở nên dồn dập lên. Một mảng lớn màu xanh sóng âm quét sạch mà ra. Mấy chục đạo màu lam thủy tiễn vừa chạm vào đụng phải màu xanh sóng âm. Nhao nhao tán loạn rơi mất. Màu xanh sóng âm nhanh chóng lướt qua màu lam cự mãng đầu. Nó cảm giác váng đầu nặng nề. Phảng phất bị người dùng vật nặng đập trúng. Hai đạo mảnh khảnh tóc xanh từ Uông Như Yên trong tay áo bay ra. Lóe lên liền biến mất xuyên thủng màu lam cự mãng hai mắt. Lộng mù con mắt của nó. Siêu siêu siêu. Vài tiếng bén nhọn tiễn tiếng gào vang lên. Tam chi màu xanh mũi tên bay vụt mà đến. Xuyên thủng đầu của nó. Vương Trường Sinh vợ chồng liên thủ. Dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt đầu này nhị giai hạ phẩm yêu mãng. Đương nhiên, Uông Như Yên sử dụng chính là trung phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh sử dụng chính là thượng phẩm pháp khí. Nếu không còn sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết đầu này yêu mãng. Màu lam cự mãng thi thể nhanh chóng hướng trong sông rơi xuống. Hai đạo tóc xanh nhanh chóng cuốn lấy thân thể của nó. Đem nó thi thể kéo tới giữa không trung. Hai vị đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Nhanh như vậy liền giết chết một cái nhị giai hạ phẩm yêu thú. Phan Mỗ bội phục, một đạo có chút hào sảng thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới. Tốc độ cực nhanh, tam cái hô hấp không đến. Thanh quang liền dừng ở Vương Trường Sinh đối diện. Thanh quang thu vào, lộ ra một tên hơn 40 tuổi trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ mặt trắng không râu, ngũ quan đoan chính, giữ lại một sợi chòm râu dê. Người mặc đạo bào màu xanh, có trúc cơ 4 tầng tu vi. Dưới chân hắn dẫm lên một kiện lá cây màu xanh pháp khí. Trung niên đạo sĩ hai tay liền ôm quyền, cười hỏi, hai vị đạo hữu, nơi này chính là Phi Phượng Sơn Mạch. Phi Phượng Cốc ở đâu? Nơi này là Phi Phượng Sơn Mạch. Càng đi về phía trước, hẳn là có thể nhìn thấy Phi Phượng Cốc. Vương Trường Sinh một mặt cảnh giác nhìn qua trung niên đạo sĩ. Cảm ơn, trung niên đạo sĩ cảm ơn một tiếng. Dưới chân lá cây màu xanh quang mang phóng đại. Hướng phía trước bay đi. Vương Trường Sinh điều khiển Lam Liên Chu đáp xuống trên một ngọn núi cao. Đem màu lam cự mãng thi thể xử lý. Hướng phía trung niên đạo sĩ rời đi phương hướng đuổi theo. Một chén trà thời gian về sau. Một cái bốn phương thông suốt sơn cốc xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Trong cốc trải rộng kiến trúc, có thể nhìn thấy đại lượng bóng người đi tới đi lui. Quảng cáo, bên ngoài sơn cốc, đứng vững một tòa cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá. Phía trên khắc lấy, Phi Phượng Cốc, tam cái chữ to màu vàng. Lam Liên Chu phảng phất đã mất đi khống chế. Chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống. Cỡ lớn phường thị đều sẽ bố trí cấm bay cấm chế. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Hạ xuống mặt đất về sau. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu. Cùng Uông Như Yên hướng về Phi Phượng Cốc đi đến. Hai bên đường phố là chiều cao không đồng nhất kiến trúc. Cao có vài chục trượng tinh mỹ lầu các. Thấp chính là cao khoảng một trượng đơn sơ thạch ốc. Đường đi hành tàu tu tiên giả. Phần lớn là trúc cơ kỳ. Vương Trường Sinh tại kinh ngạc đồng thời. Cũng có chút may mắn. Hắn là tới đối địa phương. Hy vọng nơi này có thể tìm tới thiên địa linh thủy. Bọn hắn bỏ ra hơn 3 canh giờ. Đem phường thị đi dạo một vòng. Chạy mười mấy ra cửa hàng lớn phố. Đều không thể mua được thiên địa linh thủy. Pha loãng thiên địa linh thủy cũng không có. Đem lúc trước diệt sát đầu kia nhị giai yêu mãng thi thể bán cho gian nào đó vật liệu cửa hàng về sau. Trưởng quỹ nói cho bọn hắn. 2 năm sau, Phi Phượng phường thị hội tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Lần trước cỡ lớn đấu giá hội xuất hiện kết đan linh vật. 2 năm sau đấu giá hội có thể sẽ có thiên địa linh thủy xuất hiện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sau khi thương nghị. Quyết định tại Phi Phượng Cốc ngốc 2 năm. Tham gia cỡ lớn đấu giá hội. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Trước đó, bọn hắn đi qua vài chục tòa phường thị. Cũng tham gia mấy trận đấu giá hội. đều không thể tìm tới thiên địa linh thủy. Nếu như đi cái khác phường thị tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Còn không bằng tại Phi Phượng Cốc chờ 2 năm. Cân nhắc đến trên người tài vật không nhiều lắm. Bọn hắn dùng hàng năm 300 khối linh thạch giới cách. Mướn một gian mặt tiền cửa hàng. Bán ra pháp khí cùng khôi lỗi thú. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Phi Phượng Cốc ở lại. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.